Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Nếu như vậy, thì ông ấy không chỉ chịu đựng những thứ kỳ lạ đó thôi mà còn phải chịu đựng nỗi khổ trải qua lôi kiếp. Cả người ông ấy cháy đen, thương tích đầy mình, có lẽ là do lôi kiếp gây ra. Tô Thương tò mò nói. Lôi kiếp sao? Không sai. Advertisement. Toma gật đầu nói. Đây là quy luật do tiên đế ngoại vực đặt ra. Bọn họ cho phép trái đất xuất hiện người tu chân với cảnh giới trúc cơ. Bởi vì trúc cơ đối với bọn họ mà nói là quá yếu. Giống như con kiến vậy. Không tạo ra uy hiếp gì. Cho nên bọn họ không quan tâm. Trên trúc cơ, chính là cảnh giới kết đan. Đối với người tu chân cảnh giới này, đương nhiên tiên đế ngoại vực cũng không sợ. Nhưng bọn họ muốn ngăn cản người tu chân tiếp tục đột phá. Cho nên đã lập ra quy tắc. Toma nói tiếp, cảnh giới kết đan, cơ thể sẽ xảy ra những thứ kỳ lạ đó. Loại những thứ kỳ lạ đó này sẽ luôn đi theo chúng ta. Đến cảnh giới Nguyên Anh, không chỉ có những thứ kỳ lạ đó không thôi. Mà cứ cách nửa tháng là sẽ phải chịu sự tàn phá của lôi kiếp một lần. Toma giống như đã từng trải qua. Kiêng kỵ nói, loại lôi kiếp này mặc dù không đến mức phải chết, nhưng lại làm cho người ta sống không bằng chết. Cho dù là người tu chân có ý chí kiên định, sau khi trải qua một lần lôi kiếp đó thì ý chí hầu như đều sẽ bị hao mòn không còn nữa. Từ đó họ sẽ lựa chọn đi lên tinh không cổ lộ. Toma oán hận nói, đây cũng là một trong những thủ đoạn của tiên đế ngoại vực chèn ép tu sĩ trái đất đặt chân lên tinh không cổ lộ. Năm đó không có một tu sĩ nào chịu đựng được, đều rối rít đặt chân lên tinh không cổ lộ. Hơn 10 vạn tu sĩ Nguyên Anh vậy mà không hề có một người chống chọi được. Đối diện với lôi kiếp ai nấy cũng đều cúi đầu. Đương nhiên, lôi kiếp này đối với cường giả đứng đầu trái đất lúc đó không có tác dụng là bao. Cho nên mới có tiên đế ngoại vực duy trì cánh cửa không gian, cưỡng ép bắt giữ cường giả ở trái đất. Nhắc tới chuyện này, trong mắt Tô Ma hiện lên tức giận ngút trời. Tô Thương thấy vậy thì hỏi. Ông là một trong những cường giả đỉnh phong của trái đất năm đó sao? Nhưng Tô Ma giống như không nghe thấy câu hỏi mà Tô Thương đã đặt ra. Ông ta lựa chọn im lặng. Tô Thương thấy đối phương không muốn nói, nên cũng không truy vấn. Bây giờ, rất nhiều vấn đề mà Tô Thương đã biết rồi. Những vấn đề còn lại chính là cái mà Tô Ma không muốn nói. Bây giờ Tô Thương càng cảm thấy không thể giết Tô Ma được. Người này biết rất nhiều chuyện về trái đất, mà những thứ này lại là những thứ mà bản thân anh hoàn toàn không biết gì. Giữ lại ông ta lại chắc là có chút tác dụng. Tô Ma, lần này tôi tiến vào tầng thứ 2 của tháp hư không chính là để tìm ông. Cách chương.